ai mà có ta buồn nước nhớ. Làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước cho nguồn chảy ra. Con được xin thầy, người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như